chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3616, chương 3426, nhìn tâm tình. Áo trắng Diêm Quân lấy mang theo núi xa nuốt Trường Giang giống như khí thế nhất quyền oanh kích. Mà đến, nửa đường thẳng hướng Vương Đại Đông áo đen Diêm Quân rút lui xem xét. Đồng tử đột nhiên co lại, sắc mặt tái xanh, bị nhất quyền đánh bay ra ngoài. Ngọa tào, lão tử nhất định muốn giết ngươi. Áo đen Diêm Quân nổi giận thanh âm đi theo hắn người một dạng dần dần từng bước đi đến. Hóa thành một viên sao băng biến mất tại Vương Đại Đông tầm mắt. Ngoạc kép, Vương Đại Đông trầm mặc, không biết là cái kia mừng vẫn là buồn. Áo đen Diêm Quân đi. Nơi này còn có một cái áo trắng Diêm Quân đây. Áo trắng Diêm Quân phong độ nhẹ nhàng hướng Vương Đại Đông đi tới. Vương Đại Đông cả trái tim bỗng nhiên nhấc lên, không khỏi lùi lại mấy bước. Sau đó chỉ nhìn thấy đối phương mở ra 5 ngón tay. Cả người hắn thì hướng đối phương bay qua, hoàn toàn không có sức phản kháng. Vương Đại Đông, áo trắng Diêm Quân hồ nghi nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông bị hắn xấu hổ giơ lên, sắc mặt tối sầm gật đầu. Ngươi là làm sao tiến đến? Áo trắng Diêm Quân hỏi. Ta là bị hắn bắt vào đến. Áo trắng Diêm Quân gõ một chút đầu, dường như nghĩ đến cái gì. Bản đế nhớ lại, ngươi khi đó ngỗ nghịch hắn. Hắn cái này người có thù tất báo, ngươi có thể muốn coi chừng. Vương Đại Đông trầm mặc. Hắn hiện tại chỉ muốn trở về. Địa phương quỷ quái này thật sự là quá kinh khủng. Trời sắp tối, bản đế mang ngươi đi một nơi. Áo trắng Diêm Quân nhìn lấy bốn phía, cũng mặc kệ Vương Đại Đông có đáp ứng hay không, trực tiếp giơ lên hắn quay người rời đi, biến mất ở chân trời. Vương Đại Đông tại trên người đối phương không có cảm nhận được ác ý, nhưng cũng không cảm giác được thiện ý. Cái này khiến hắn rất xoắn xuýt, cái này Diêm Quân đến tột cùng muốn phải làm những gì. Sắc trời dần dần thầm trầm xuống, áo trắng Diêm Quân mang theo Vương Đại Đông hướng mặt đất rơi xuống. Vương Đại Đông sắc mặt tái nhợt động một cái, áo trắng Diêm Quân cười nói, ngươi yên tâm đi, có bản đế tại, thứ này ăn mòn không ngươi. Tiền bối, ngươi tại sao muốn cứu ta? Vương Đại Đông nín nửa ngày, mới nhịn không được hỏi. Áo trắng Diêm Quân ngâm khẽ một tiếng, trực tiếp mang theo Vương Đại Đông không có nhập trong lòng đất. Chỉ một thoáng, Vương Đại Đông chỉ cảm thấy trước mắt hoàn cảnh biến hóa. Nhập mắt nhìn đi, đây là mặt khác thuận theo thiên địa. Thảm thực vật giống như cao chót vót ma quỷ, cây cối dương nanh múa vuốt. Hình thù kỳ quái bộ dáng phi thường khủng bố, mà lại trong không khí còn mang theo gay mũi mùi máu tươi. Ở phía dưới là một vùng phế tích, trên không trung còn có thể trông thấy ngày xưa huy hoàng khí phái bộ dáng. Áo đoáng Diêm Quân rơi xuống đất, đem Vương Đại Đông buông ra. Hắn chân nhiễm đến cái này huyết hồng sắc đất đai lúc. Tinh thần không khỏi hoảng hốt trong nháy mắt. Hắn sắc mặt trắng bệch, trong nháy mắt đó hắn cảm giác mình hồn phách bị quất đồng dạng. Nơi này là, Vương Đại Đông hỏi, áo trắng Diêm Quân kinh ngạc nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Nói, nơi này là bản đế nhà, này lại đến phiên Vương Đại Đông kinh ngạc. Hắn đánh giá áo trắng Diêm Quân, nơi này là một vị đại lão gia, cái này khiến hắn không thể tin được. Một vị địa ngục Diêm Quân thế mà lại ở tại lấy đổ nát thê lương bên trong hắn 10 phần không tin. Trước mắt nơi này, liền xem như khất cái cũng không nguyện ý lưu lại đi. Áo trắng Diêm Quân quét Vương Đại Đông liếc một chút, sau đó mặt đột nhiên biến đổi, kéo một cái Vương Đại Đông biến mất tại nguyên chỗ. Ngay ở một khắc đó, áo đen Diêm Quân xuất hiện tại bọn hắn đứng ngay địa phương. Ngay sau đó là một cỗ to lớn ý chí cuốn tới. Trong bóng tối, Vương Đại Đông chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ. Cả người liền phảng phất đã chết một thanh giống như. Tư duy đều không có. áo đen Diêm Quân không có phát hiện áo trắng Diêm Quân vị trí. Không khỏi tức giận nói, Tề Bạch Áo, đừng cho lão tử trông thấy ngươi, nếu không ta nhất định đưa ngươi nghiền xương thành cho. Hắn sau khi nói xong, lách mình rời đi, nhưng khiến Vương Đại Đông không hiểu là áo trắng Diêm Quân thế mà không hề động, mà chính là càng thêm cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Quả không phải vậy, hắn dạng này cũng không phải là không có đạo lý. Một phút sau, áo đen Diêm Quân lại xuất hiện tại chỗ. Vương Đại Đông nhìn đến là sợ mất mật, không khỏi nhìn về phía áo trắng Diêm Quân. Hắn thế mà lại biết áo đen Diêm Quân thế mà còn tại phụ cận. Tề Bạch Áo gặp áo đen Diêm Quân không cam lòng rời đi, trong lòng cũng buông lỏng một hơi. Hắn mang theo Vương Đại Đông tiếp tục chui vào cái này mảnh phế tích chỗ sâu. Phế tích chỗ sâu có một cái ngược lại thạch tượng, nhìn bộ dáng cùng Tề Bạch Áo có chút tương tự. Hai người đứng tại thạch tượng trước, Tề Bạch Áo vung một phất ống tay áo, cái kia thạch tượng đôi mắt mở ra đem hai người hút vào. Vương Đại Đông chỉ cảm thấy trước mắt bị bạch quang bao vây lấy. Hắn híp mắt nhìn lấy bốn phía, phát hiện nơi này chính là một mảnh trắng xóa không gian. Tại cách đó không xa còn có một cái võng, sau đó liền không có hắn đồ, vật. Nơi này, Vương Đại Đông trầm ngâm một tiếng, Tề Bạch Áo cười nói, đây là nhà ta. Vương Đại Đông ánh mắt co lại, nhà ngươi cũng quá đơn sơ a, đơn sơ đến chỉ có một chương võng. Hắn cái gì đều không có. Tề tiền bối, ta chỗ này có chút vấn đề muốn xin hỏi một chút ngài. Ngài nhìn xem có thể chứ? Tề Bạch Áo tâm tình xem ra không tệ. Hắn lược mỉm cười vuốt cằm nói. Được, ngươi hỏi đi. Vương Đại Đông sửa sang một chút mạch suy nghĩ. Hỏi, ngài cùng vị kia là quan hệ như thế nào? Tề Bạch Áo nhíu mày. Nói, hắn là ta. Ta là hắn. Vương Đại Đông mí mắt co lại. Câu trả lời này cũng quá qua loa. Phía dưới một vấn đề. Tề Bạch Áo giơ tay lên nói. Tiền bối, vậy ngài cứu ta là vì cái gì? Tề Bạch Áo suy nghĩ một chút. Cười nói, bởi vì cái kia gia hỏa muốn giết ngươi. Ta ngăn cản hắn giết ngươi. Hắn không cao hứng, ta thì vui vẻ. Cái này, Vương Đại Đông im lặng. Cảm tình vị này lão đại căn bản không phải đại phát thiện tâm cứu hắn, mà là cố ý chính mình đối thủ đối nghịch đến làm người buồn nôn nhà. Vương Đại Đông sắc mặt tối đen, chỉ thừa phía dưới một vấn đề cuối cùng. Cái kia, rời đi nơi này phương pháp là cái gì? Tề Bạch Áo kinh ngạc nói nhìn lấy Vương Đại Đông. Ngươi muốn trở về? Vương Đại Đông gật đầu. Cái địa phương quỷ quái này hắn một khắc cũng không muốn chờ lâu. Tề Bạch Áo trong ánh mắt nhiều một ít không rõ thần thái. Ta biết làm sao rời đi, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một việc. Vương Đại Đông cảnh giác nhìn lấy hắn. Hỏi, tiền bối ngài nói, ta muốn ngươi dẫn ta đi các ngươi thế giới. Chỉ đơn giản như vậy. Vương Đại Đông không dám tin tưởng lỗ tai mình. Đúng a. Tề Bạch Áo ngồi tại võng đã nói, nếu như ta không đáp ứng ngươi sẽ như thế nào? Không đáp ứng cũng được, vậy ngươi thì cả một đời bồi tiếp ta đi. Vương Đại Đông sắc mặt tối đen, cả một đời đều muốn đợi tại cái địa phương quỷ quái này. Hắn hội điên, được, ta đáp ứng, tốt đi, ta trước ngủ một giấc tại nói. Tề Bạch Áo cười nói, cái gì? Vương Đại Đông đột nhiên giật mình, đã nhìn thấy Tề Bạch Áo nằm xuống. Ta đi, ngươi cái này phải ngủ bao lâu? Nhìn tâm tình, ta mẹ nó. Vương Đại Đông tức sạm mặt lại, muốn một tay đem hắn đẩy tới đến. Không mang theo như thế hố cha. Nhưng là, Tề Bạch Áo vừa nằm ngủ, bên ngoài thì truyền đến gầm lên giận dữ. Tề Bạch Áo, ngươi cút ngay cho ta đi ra. Mau đưa tiểu tử kia giao ra. Không phải vậy ta để ngươi ngủ không được. Tề Bạch Áo thẹn quá hóa giận mở mắt ra. Mắng, còn có để hay không cho người tốt tốt ngủ.